Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, bất quá là ma tinh đại pháo nha. Ai không có, trở lên, liền là ta cùng Khâu Đạt Lâm gặp mặt nội dung chủ yếu. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nói, Y Sâm đệ tử ừ một tiếng, như có chút suy nghĩ địa chậm rãi nói. Mặt ngoài nhìn xem như một tin tức tốt. Bất quá nếu như Tô Cát Lợi gia tộc nhưng thật ra là giả ý kết minh. Kỳ thực đã cùng Phi Mặc người An Thông xã giao. Chỉ sợ đối uy hiếp của chúng ta sẽ còn lớn hơn một chút. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Ta cũng không yên lòng cái này một điểm. Cho nên liền yêu cầu Khâu Đạt Lâm trước hiện ra một chút thành ý của hắn. Hắn mặc dù có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng. Đáp ứng cái gì? Đường Nặc hỏi. Ma tinh đại pháo, Cam Cốc Vũ nói, ta để hắn đem ma tinh đại pháo cho chúng ta mượn. Làm sao có thể, Y Sâm đệ tứ lập tức mở to hai mắt nhìn, Khâu Đạt Lâm là choáng váng sao? Làm sao lại chịu đem bực này sát khí cho chúng ta mượn? Cho nên nói phần này thành ý vẫn tương đối đủ. Cam Cốc Vũ buông tay nói, bất quá những cái kia ma tinh pháo vẫn là phải từ bọn hắn người đến trưởng khống. Mà lại phát động đại pháo tiêu hao phải do chính chúng ta gánh chịu. Y Sâm đệ tử ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói ra, để bọn hắn đem ma tinh đại pháo vận đến quả nhân trong đại doanh đến. Chúng ta có không có cơ hội đem đồ vật đoạt tới. Loại này mổ gà lấy trứng sự tình ta khuyên bệ hạ vẫn là đừng làm tốt. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ nói, ra, như Khâu Đạt Lâm là giả ý kết minh. Vậy cái này ma tinh đại pháo khẳng định liền có vấn đề. Mà như hắn là thật tâm không muốn đầu nhập vào Phi Mặc người. Ngài làm như vậy nhưng chính là đem một cái cường viện hướng đối diện đẩy. Để chính chúng ta lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh. Y Sâm đệ tử có chút không cam tâm. Thế nhưng là có ma tinh đại pháo. Tô Cát Lợi gia tộc hẳn là liền không đáng để lo đi. Bệ hạ. Không nên đem quá khứ ân oán cá nhân lẫn vào. Tây Phất Luân Tát cũng nhìn bất quá đi. Không mặn không nhạt địa nói ra. Ngài làm sao biết hắn cho chúng ta mượn. Liền là toàn bộ ma tinh đại pháo. Tô Cát Lợi gia tộc đến cùng có không có chế tác mới pháo năng lực. Ma tinh đại pháo bên trong phải chăng có tự hủy trang bị. Cam Cốc Vũ cũng nói ra. Khâu Đạt Lâm không phải người ngu. Phản ứng của chúng ta. Hắn hơn phân nửa đều có thể ngờ tới. Dù vậy hắn còn dám tướng ma tinh đại pháo cho chúng ta mượn. Chắc hẳn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Y Sâm đệ tứ nghe vậy trầm mặc nửa ngày. Về sau mới thở ra một hơi nói ra. Những cái kia ma tinh đại pháo. Lúc nào chờ tới đây? Sáng sớm ngày mai. Cam Cốc Vũ đáp. Y Sâm đệ tứ ngẩn ra một chút. Không phải nói muốn chúng ta cứu ra con gái nàng. Hắn mới đồng ý đứng tại chúng ta bên này sao? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ta nói cho hắn biết. Muốn cứu Ngà Cẩn Nhi. Ta phải dùng đến ma tinh đại pháo. Thế nhưng là Vũ ca. Khâu Đạt Lâm vì sao mình không đi cứu người đâu? Đường Nặc nghi hoặc mà hỏi thăm. Phi Mạc Đại Lục người khẳng định đề phòng hắn đâu. Hắn tự mình động thủ mục tiêu thái đại. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Đương nhiên. Ta cũng sẽ không để hắn phái người đi cứu người. Bởi vì liền trước mắt tình báo đến xem. Ngà Cẩn Nhi bây giờ hẳn là thân ở Đông Nam 7 khu phúc địa. Đường Nặc giật mình nói. Ngài không yên lòng hắn giả tá cứu người chi danh. Tập kích đến chúng ta hậu phương đi. Không sai. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Viêm Hoa gia tộc tại Đông Nam 7 khu thâm căn cố đế. Thu thập tình báo công việc liền giao cho ngươi. Bây giờ không còn là mò kim đáy biển. Điều tra độ khó hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Ta cái này đi. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Cái này liền rời đi phòng nghị sự. Cam Cốc Vũ lập tức lại nhìn về phía Y Sâm đệ tứ. Bệ hạ. Trên biển đám người kia. Bây giờ nói thế nào? Nâng lên cái này. Y Sâm đệ tứ liền là nổi giận trong bụng. Đối diện bắn tiếng. Cho chúng ta 7 ngày thời gian rút khỏi duyên hải một vùng. Không phải bọn hắn liền muốn mạnh mẽ đổ bộ. Chúng ta thật muốn vườn không nhà trống. Đương nhiên không. Cam Cốc Vũ cười nói. Bây giờ chúng ta có Ma Tinh đại pháo. Tự nhiên là có phương án tốt hơn. Hàm Hoàng Đại Lục Đông Nam. Đế quốc thứ 6 quân cảng. Chỗ này quân cảng xây dựng ở đê đập phía dưới. Là đại lục ở bên trên lớn nhất bến cảng. Từ đê đập phía trên trông về phía xa ra ngoài. Liền có thể trông thấy trên mặt biển lờ mờ một mảnh. Tất cả đều là ô ép một chút thuyền. Lại là có chút hùng vĩ. Mà lúc này đê đập bên trên. Cam Cốc Vũ vây quanh một tòa thạch tháp kiến trúc chuyển tầm vài vòng. Cẩn thận đánh giá ngạc nhiên nói. Đây chính là trong truyền thuyết Ma Tinh đại pháo. Cảm giác tốt a. Nói như thế nào đây? Cái này cái gọi là Ma Tinh đại pháo dáng vẻ. Cùng thời kỳ kháng chiến lô cốt dáng dấp không sai biệt lắm. Hoàn toàn nhìn không ra có gì uy vũ chỗ đặc thù. Để chờ mong đã lâu Cam Cốc Vũ hào hào thất vọng. Người không có hưởng qua uy lực của nó sao? Tây Phất Luân Tát lườm hắn một cái. Thấp giọng nói. Mặc dù hoàn toàn chính xác kinh lịch một chút cải tiến. Nhưng lão đầu tử hoàn là có thể xác định. Đây chính là Ma Tinh đại pháo. Cam Cốc Vũ nhìn về phía thủ hộ tại Ma Tinh đại pháo bên cạnh Tô Cát. Lợi pháo thủ. Hỏi. Cái này pháo tại bảo đảm độ chính xác điều kiện tiên quyết. Xa nhất có thể đánh bao xa. Pháo thủ không lắm kiên nhẫn địa đáp một câu. Từ chỗ này muốn đánh tới những thuyền kia vẫn là không có vấn đề. Kia nếu như thuyền ngay tại. Di động với tốc độ cao đâu? Cam Cốc Vũ lại hỏi. Pháo thủ kiêu ngạo mà có chút ngẩng đầu. Chỉ cần mục tiêu khóa chặt thành công. Hắn cũng đừng nghĩ trốn qua Ma Tinh đại pháo công kích. Bất quá vẫn là có thể bị nửa đường chặn. Đường A. Tây Phất Luân Tát không mặn không nhạt địa đà kích nói. Chỉ có ngũ môn Ma Tinh đại pháo. Mỗi khẩu pháo mỗi ngày chỉ có thể liên tục phát xạ 2 phát pháo đạn. Nói cách khác, chúng ta phải dùng 10 phát pháo đạn tới đối phó 5 tên pháp thần bảo vệ dưới gần ngàn chiếc. Thuyền chỉ. Không không. Mục tiêu của chúng ta chỉ là những cái kia sắp xếp ở phía trước cỡ lớn chiến hạm. Cam Cốc Vũ cười. Khẽ nói. Theo Cao Gia huynh đệ truyền về tình báo, đối phương cũng chỉ có hàng phía trước kia mấy chục tàu chiến hạm mà thôi. Đại bộ phận chiến lực đều tập trung vào hàng phía trước. Phía sau trên tàu chuyên chở tất cả đều là lương thực đồ quân nhu cùng người bình thường. Không cần thiết vận dụng Ma Tinh đại pháo tới đối phó. Tây Phất Luân Tát vẫn là một mặt không hiểu. Coi như thế, hai người chúng ta đều có thể đón lấy mấy phát Ma Tinh pháo đạn. Những cái kia pháp thần sẽ là ăn chay. Chỉ sợ đạn pháo còn ở giữa không trung, liền đã bị chặn lại đi. Còn có, trên thuyền kia số vạn ma pháp sư cùng kỵ sĩ. Chẳng lẽ cũng là lấy ra nhìn. Nếu như là pháp thần xuất thủ chặn đường. Vẻn vẹn chỉ là cái này 10 phát pháo đạn. Chỉ sợ thật đúng là oanh không đến đối phương đội tàu bên trong đi. Cam Cốc Vũ cũng nhẹ gật đầu. Lập tức lại vừa cười nói. Thế nhưng là ta lúc nào nói qua, chỉ đưa bọn hắn cái này 10 phát Ma Tinh pháo rồi. Một bên pháo thủ nghe vậy giật mình, khoảng cách như vậy, ngoại trừ Ma Tinh pháo còn có ai năng công kích đạt được bọn hắn. Người cũng không phải là muốn cưỡng ép phát xạ vòng thứ 3 pháo A. Đây tuyệt đối không được. Ma Tinh pháo độ chính xác mất chuẩn, tiêu hao gia tăng đều là chuyện nhỏ. Nhưng đây là sẽ khiến tạc nòng nguy hiểm cách làm. Tuyệt đối cấm chỉ. Biết. Cam Cốc Vũ không kiên nhẫn khoát tay áo. Khinh thường nói. Ai nói chỉ có thể dựa vào các ngươi Ma Tinh đại pháo tới. Ca Ma Tinh đại pháo. So dùng tốt của các ngươi gấp 100 lần. Pháo thủ nghe vậy sững sờ. Lập tức phá lên cười. Ngươi Ma Tinh đại pháo. Ngươi có Ma Tinh đại pháo sao? Tại lão tử oanh phá đông cực vịnh bờ cơ pháp trận phòng ngự trước đó. Người cái này tiểu mao hài nhi hẳn là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cái này mà đột nhiên. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Nhìn trước mắt cái này làm cho người khó có thể tin một màn. Tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.